Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 517, chương 519, nhiễu người thanh mộng. Trương Tiểu Phàm rất mau trở lại đến, mang về muốn đi Không Tang Sơn đi một vòng tin tức. Phổ Trí Đồ sát Thảo Miếu thôn, cho Trương Tiểu Phàm mang đến cực lớn xung kích. Thậm chí một lần làm cho Trương Tiểu Phàm ngơ ngơ ngác ngác. Cũng không phải là cái gì không thể tha thứ, nhưng là chỉ là đi không ra trong lòng cái kia khúc mắc. Ra ngoài giải sầu một chút đi, ta cảm thấy ngươi cho mình áp lực quá lớn. Tô Dương vừa cười vừa nói, Trương Tiểu Phàm chỉ có thể là gật gật đầu. Không Tang Sơn a, Trương Tiểu Phàm cũng không có thông chi những người khác. Cho dù là cái khác ba người, cũng không có thông chi, cùng Tô Dương lặng lẽ hướng về Thanh Vân Sơn xuống dưới đi đến. Tại giữa sườn núi, một đạo mập lùn thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tô Dương mỉm cười, ngươi làm sao như thế nhàn rỗi? Mập lùn thân ảnh chậm rãi xoay người lại, nhìn xem hai người, một thân huyền đạo bào màu xanh, có vẻ cực kỳ trang trọng. Các ngươi muốn đi? Điền Bất Dịch than nhẹ một tiếng, nói, nghiêm nghị sắc mặt hiện lên một vòng phức tạp, lão thất a. Bên ngoài giang hồ hiểm ác, đi theo phụ thân ngươi hảo hảo xông xáo một phen, không xông ra cái uy danh hiển hách, cũng đừng trở về, ngươi thái cực huyền thanh đạo, cũng có thể đạt tới ngự vật cảnh giới, nghĩ đến là đạt tới đệ tứ trọng trở lên. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, hắn đã đột phá đến đệ ngũ trọng, nhưng là tranh luận cái này, thật đúng là không cần thiết. Đệ tử biết rõ, Trương Tiểu Phàm trọng trọng gật đầu, tốt, đứa bé, các ngươi đi thôi, ở bên ngoài không giống như là Đại Trúc Phong, có ta và ngươi sư nương đến che chở ngươi, cho dù là vi sư đối ngươi có chút nghiêm khắc, đệ tử cũng biết rõ. Trương Tiểu Phàm nói, đối với Điền Bất Dịch cùng Tô Như, hắn cũng là cực kỳ không bỏ, mặc dù sư phụ không có cho hắn cái gì chỉ điểm, nhưng là dù sao cũng là 5 năm tình cảm, hắn có thể ký thác, cũng chỉ có mấy cái này người thế hệ trước. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem hai người tạm biệt, không nói thêm gì, mạt, Tô Dương chậm rãi cười nói, nên đi, đúng vậy a. Nên đi, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, hướng về Điền Bất Dịch phất tay tạm biệt. Điền Bất Dịch đưa mắt nhìn Trương Tiểu Phàm đi rất xa, mới thu hồi ánh mắt, hướng về trên núi đi đến. Cuối cùng, cho dù là biết rõ hai người đã không có cái bóng, còn quay đầu nhìn một chút, kỳ thật lão sư chỉ là tính cách nghiêm khắc một chút, phương diện khác vẫn là rất tốt. Trương Tiểu Phàm nện tắp lưỡi nói, Tô Dương gật gật đầu, Điền Bất Dịch a cũng là bên ngoài lạnh tâm nóng người. Đối với Trương Tiểu Phàm tên đồ đệ này sự tình, cũng là cực kỳ để bụng, chỉ là không quen biểu đạt ra đến, để cho người ta coi là nó lạnh như băng. Bất cận nhân tình, chỉ có thể nói là cực kỳ thích sĩ diện đem hắn đánh giá kéo thấp. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, lại nhìn xem trước mặt đường, Trương Tiểu Phàm lôi kéo Tô Dương tay, lại là xít sao, Tô Dương khóe miệng lộ ra một đạo ôn hòa ý cười. Hai người lẳng lặng đi trên đường, Trương Tiểu Phàm cũng là hài đồng tâm tính, 15-16 tuổi đứa bé, lấy được thành tựu, lại là làm cho toàn bộ Đại Trúc Phong xấu hổ, thất mạch hội võ, trước 4. Đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới đệ ngũ trọng. Cho dù là lúc ấy Tống Đại Nhân, cũng không có so Trương Tiểu Phàm hiện tại mạnh hơn bao nhiêu. Không ngừng hỏi Tô Dương cái gì, Tô Dương cũng là từng cái giải đáp. Hai người cũng không có ngự kiếm, chỉ là chậm rãi đi tới. Theo mặt trời mọc đi đến mặt trời lặn, chỉnh một chút dùng 3 ngày mới đạt tới Không Tang Sơn phạm vi. Trước tìm nhà trọ ở lại đi, Tô Dương nói, Trương Tiểu Phàm cũng là gật gật đầu, bây giờ sắc trời đêm muộn, huống hồ đã tới gần Không Tang Sơn phạm vi, không kém điểm này 2 giờ, muốn đến điều tra một phen. Đây là tông môn nhiệm vụ, nhưng là nghe Điền Bất Dịch trong lời nói ý tứ, là định cho tự mình phóng một cái giả. Trương Tiểu Phàm đối với trở về phục mệnh, ngược lại là không có vội vã như vậy. Đây là một gian khách sạn, hai người chậm rãi đi vào. Tô Dương cảm nhận được mấy cỗ cũng không tính quá yếu khí tức. Hiển nhiên cũng là đồng dạng lại tới đây điều tra, mà lại còn có Phật môn khí tức. Tô Dương nhãn thần nhắm lại, nghĩ đến chính là kia Thiên Âm Tự bên trong người. Thiên Âm Tự tại Trương Tiểu Phàm hiện tại xuất hiện, cũng không tính quá tốt. Bất quá Tô Dương cũng không nghĩ quá nhiều. Đây là chân tướng, cũng là trưởng thành. Tô Dương không muốn giấu giếm chân tướng. Lúc ấy là hắn tới chậm một bước. Trương Tiểu Phàm hiện tại cũng lớn lên, có biết rõ lúc ấy tình huống quyền lợi. Nơi này là một cái dã ngoại yên tĩnh tiểu trấn. Trong đêm tối có vẻ hơi tịch liêu im ắng. Tại Không Tang Sơn phía dưới mở nhà trọ, dựa lưng vào Thâm Sơn đại trạch, cũng là có chút thịt rừng. Hai người đơn giản ăn cơm xong về sau, liền muốn chìm vào giấc ngủ. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy lòng buồn bực, muốn đi ra ngoài đi dạo. Tô Dương tự nhiên không có ngăn lại nói lý. Tô Dương ngược lại là ngủ rất say, giống như là người bình thường. Tại trong đêm, Tô Dương ngủ say khẽ chau mày, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem vẫn chưa có trở về Trương Tiểu Phàm. Tô Dương lắc đầu cười cười, mở ra lầu các cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn lại. Trương Tiểu Phàm ngay tại câu nệ bồi tiếp một cái lục y nữ tử. Nàng một bộ xanh nhạt quần áo, đi lại kim linh nhẹ vang lên, trong tay bẻ một đóa kỳ hoa, xinh đẹp không gì sánh được. Tô Dương nâng má, bích giao, bích là thanh thản nước sạch, giao là mỹ ngọc ý tứ, mà phía dưới người kia cũng thực là dáng dấp như là xanh tươi ướt át mỹ ngọc, như là trong tranh đi ra đến tiên tử. Tô Dương cũng là cười cười, thu hồi ánh mắt, nhưng là chính là cái này thời điểm, vẫn đứng tại bích giao bên cạnh một vị nữ tử, hướng về Tô Dương phương hướng xem ra, cùng Tô Dương nhãn thần tương đối. Tô Dương khẽ cười khổ, chẳng lẽ bản tọa đã đem khí tức đều không thể che giấu à? Là Tô Dương không có ẩn tàng, đồng thời Tô Dương khí tức cực kỳ đặc thù, lúc này mới dẫn tới u cơ điều tra. Hai người liếc nhau, Tô Dương chậm rãi rời ánh mắt, u cơ cũng là buông lỏng một hơi. Một người bình thường mà thôi, là nàng quá mẫn cảm. Cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Phàm đi về tới. Tô Dương lẳng lặng quan sát, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn huyết vân, chính là này huyết sắc mây bừng tỉnh Tô Dương. Tô Dương mặc dù không có rời giường khí, nhưng là loại tư vị này cũng không thoải mái. Vô số con rơi hướng về phía dưới Trương Tiểu Phàm lao xuống, tựa hồ muốn chi bao phủ. Đây là Không Tang Sơn hoan nghênh kẻ ngoại lai phương thức. Cái này con rơi là thượng cổ dị chủng, so với phổ thông con rơi hơn khó giết chết. Trương Tiểu Phàm lấy ra thiêu hỏa côn, tách ra thanh mang chống cự lại. Tô Dương nhìn xem kia huyết sắc mây, lại nhìn xem Trương Tiểu Phàm, sau đó duỗi người một cái, nhiễu người thanh mộng a a hắt hơi, sau đó ngáp một cái, tiếp tục quay người lại ngã xuống giường. Tinh mịn tiếng ngáy truyền tới, tỏa ra ánh trăng. Bên ngoài huyết biên bức, tại Trương Tiểu Phàm còn không có lấy lại tinh thần công phu, huyết vân tán loạn, tựa hồ là gặp cái gì cực kỳ nặng nề đả kích. Từng đạo con rơi rơi xuống, hình thành núi nhỏ, máu đen chảy ngang, hoàn toàn không có người sống, giống như là bị cái gì cự lực đập trúng. Trương Tiểu Phàm ngu ngơ một cái chớp mắt, hướng lên bầu trời hỏi, đây là vị nào tiên trưởng xuất thủ? Không có người đáp lại, Trương Tiểu Phàm cũng là run lẩy bẩy trên thân vết máu, hướng chủ quán tìm nước, tắm rửa, về sau thay đổi bộ đồ mới vật,